Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185. Tắc đường một lát, Ôn Thục Nhi thỏa hiệp nói, không phải do anh ấy gần đây không về, còn không cho tôi qua đó, cho nên tôi cũng không có hứng thú với gì cả. Vừa rồi chơi game, sự chú ý của tôi cũng không tập trung lắm. Lê Việt Bách Khoa Trương che ngực giả vờ phun ra máu. Thục Nhi, cậu thật sự đã thay đổi rồi. Biết rõ rằng chỉ số IQ của người khi yêu sẽ trở thành con số không, vậy mà cậu vẫn đâm đầu vào nó. Cậu thật sự là khiến tôi quá thất vọng. Anh ta đập vào ngực và dậm chân, than thở. Điều tồi tệ nhất là với tư cách là bạn bè, tôi còn bị liên lụy, trở thành một kẻ kém cỏi. Ông trời ơi, sau này tôi phải ngóc mặt lên thế nào đây? Ôn Thục Nhi cạn lời, cười phá lên. Cậu được rồi đấy, cậu diễn xuất tệ lắm, tưởng rằng tôi không nhận ra là cậu đang muốn chọc tôi cười sao? Cô dừng lại và nói thêm, yên tâm đi, tôi là cô gái mạnh mẽ, không thể bị đánh bại. Khó khăn chỉ là tạm thời, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Trong thời gian này, cậu cần không giúp phải giúp tôi nữa, chúng ta tạm thời cũng đừng gặp nhau nữa. Nhìn thấy cô cười, trong lòng Lê Việt Bách cảm thấy an tâm, dựa vào lưng ghế lười biếng nói. Cái gì, anh ta ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu còn phải thủ thân như ngọc cho anh ta. Thục Nhi, không ngờ cậu cũng khá là truyền thống đấy. Hai má Ôn Thục Nhi ửng hồng, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Cút đi, đồ kém cỏi, lời nói vừa dứt cô xách cặp quay người rời quán internet. Phía sau, Lê Việt Bách nhìn chằm chằm bóng lưng của cô cười đùa. Đồ kém cỏi, nếu có chuyện gì không vui, nhớ nói ra, để tôi vui nhé. Ôn Thục Nhi chán ghét trợn mắt nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Đã thua trận đấu của sự tôn nghiêm mà lại không chỉ trích một lời nào, vẫn quan tâm tới mình. Người anh em tốt, đợi tôi giải quyết xong chuyện này, nhất định sẽ giúp cậu báo thù. Hai má Ôn Thục Nhi ửng hồng, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Cút đi, đồ kém cỏi, lời nói vừa dứt cô xách cặp quay người rời quán internet. Phía sau, Lê Việt Bách nhìn chằm chằm bóng lưng của cô cười đùa. Đồ kém cỏi, nếu có chuyện gì không vui, nhớ nói ra, để tôi vui nhé. Ôn Thục Nhi chán ghét trợn mắt nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Đã thua trận đấu của sự tôn nghiêm mà lại không chỉ trích một lời nào, vẫn quan tâm tới mình. Người anh em tốt, đợi tôi giải quyết xong chuyện này, nhất định sẽ giúp cậu báo thù. Việc điều trị của cậu ba đã có tiến triển, chắc là đã khiến cho cô ba cũng vui mừng theo. Nghĩ đến đây, Ngô Đức Cường lập tức trả lời. Đương nhiên là được, sau khi trả lời xong, anh ta cất điện thoại vào túi và kính cẩn nói với bóng nghiêng của người đàn ông. Cậu ba, cô ba sẽ qua đưa thuốc cho cậu. Cô ấy hỏi có thể ăn tối cùng cậu không? Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu, hơi cau mày. Không phải là đã bảo cô ấy không cần chạy tới chạy lui sao, tại sao lại đích thân tới đây? Ngô Đức Cường giải thích. Cô ba nói hôm nay tan học rất sớm, thuộc hạ còn chưa tới đó, cô ấy đã sắc thuốc xong rồi. Có lẽ là sợ chậm trễ thời gian, cậu ba, cô ba thật sự rất quan tâm tới cậu. Hoắc Kiến Phong không nói gì, chỉ là bàn tay cầm quyển sách bỗng siết chặt. Ngô Đức Cường nhìn, lại lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa tới cậu ba, thật ra hôm đó cô ba đến còn chưa ăn cơm tối. Cô ấy kêu thuộc hạ đưa cô ấy đến ga tàu điện ngầm, sau đó liền đuổi thuộc hạ về, nói là sợ cậu không uống thuốc tử tế. Cô ba, đã vừa gặm bánh vừa về nhà một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiến Phong không đưa tay nhận lấy, chỉ liếc nhẹ qua. Trên màn hình, góc nghiêng của cô gái rất rõ ràng. Cô mím môi nhìn chằm chằm quầy bánh kép, ánh mắt long lanh, hiển nhiên là cực kỳ đói. Trái tim của Hoắc Kiến Phong đột nhiên thắt lại, trầm ngâm một lát anh lạnh lùng nói. Báo cho Thím Quỳnh, buổi tối nấu thêm vài món mặn. Vâng, đã rõ, Ngô Đức Cường thu điện thoại lại, trong lòng mừng thầm. Cậu ba vẫn nhớ cô ba là người cuồng ăn thịt. Ra khỏi phòng ngủ dành cho khách, Ngô Đức Cường nhanh chóng báo tin vui cho Ôn Thục Nhi. Cô ba, cậu ba mời cô đến sớm để cùng ăn tối, cậu ấy đã bảo nhà bếp nấu món cô yêu thích. Khi nhìn thấy tin nhắn này, Ôn Thục Nhi mới vừa rót thuốc nóng hổi vào bình giữ nhiệt. Cô dụi dụi mắt liên tục xác nhận lại 3 lần dòng chữ trên màn hình điện thoại, rồi mới nheo mắt mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Kiến Phong chủ động gọi cô tới ăn cơm đấy. Lát nữa, cho dù nhìn thấy cảnh tượng gì, cô nhất định phải kiên trì ăn hết bữa cơm với Kiến Phong. Sau khi hạ quyết tâm, Ôn Thục Nhi cầm bình giữ nhiệt vui vẻ đi ra ngoài. Vốn dĩ cô muốn đi tàu điện ngầm, nhưng nghĩ ra khỏi ga sẽ phải đi bộ một quãng đường dài, có thể sẽ làm trễ giờ ăn tối, vì vậy cô đã gọi một chiếc taxi. Cô không muốn đợi bữa ăn này thêm lâu nữa, càng không muốn để Kiến Phong đợi. Nhà họ Hoắc ở phía Tây và biệt thự ở ngoại ô phía Đông. Taxi phải đi xuyên qua cả thành phố, Ôn Thục Nhi đang ngồi trong xe taxi tận hưởng phong cảnh đang thay đổi ngoài cửa sổ, cả người nhẹ nhõm như một chú chim. Đột nhiên, phía trước vang đến hai tiếng rầm rầm. Ôn Thục Nhi hoàn hồn, nhìn thấy chỗ làn đường rẽ ở mấy chục mét phía trước có mấy chiếc xe hơi va chạm nghiêm trọng vì đi quá sát nhau, tình cờ đã chặn phương hướng cô cần đi. Tài xế taxi phanh gấp và bực bội nói, toi rồi, ít nhất cũng phải tắc đường nửa tiếng đến một tiếng nữa. Ôn Thục Nhi nhìn thời gian, lo lắng nói, hả, lâu như vậy sao? Bác tài, tôi đang rất vội, muốn nhanh, còn có cách nào khác không? Bác có thể đi đường vòng. Cô gái, đây là con đường bắt buộc phải đi qua, tôi có muốn cũng không thể vòng được. Tài xế bất lực nói, gần đến giờ cao điểm buổi tối rồi, nếu cô muốn nhanh có thể thanh toán rồi xuống xe, đến đoạn không bị tắc phía trước gọi chiếc taxi khác. Chỉ có cách này, là nhanh nhất. Ôn Thục Nhi nhìn mấy chiếc xe bị tai nạn đang nằm ngổn ngang phía trước, không có xe cẩu và cảnh sát giao thông, chắc chắn là không thể đi qua được. Cô chỉ có thể thở dài, thanh toán rồi xuống xe, xách bình giữ nhiệt băng qua dòng xe cộ đông đúc đi về phía vỉa hè. Hoắc Vân Hạo lái xe Mui Trần mới mua, nhìn đường bị tắc bực bội bấm còi. Mẹ nó thật là xui xẻo. Anh ta chửi bới, ánh mắt bất ngờ bắt gặp một cô gái mặc đồng phục học sinh đang băng qua đường trong dòng xe cộ phía trước. Tóc đuôi ngựa đen, bình giữ nhiệt không phải là Ôn Thục Nhi đê tiện đó, thì còn có thể là ai được. Cách chương.